Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cho kỳ sinh 0505 trong đầu Lê Uyển một mảnh hỗn độn, nhớ tới người Lý gia nàng chỉ có thể nghĩ đến Lý Phương Chỉ thê tử trước của Tần Mục Cánh mà thôi. Trong kinh người họ Lý không ít, thị lang hình bộ trước đó là ai Lê Uyển không nhớ được. Bất quá, Lý thị tổ tử Phương Thục, về tình về lý đều nên ra gặp mặt ngươi đem người lãnh nhà chính đi, ta đổi thân quần áo liền ra. Ngày thường Lê Uyển ở nhà ăn mặc tùy ý, trên đầu cũng không dám mang cây châm, duy nhất thích nháo, thấy đồ vật diễm lệ liền duỗi tay cào. Lần trước túm khuyên tay Lưu thị, lúc sau, lại bắt lấy kim thoa trên đầu lão phu nhân không bỏ, cho nên thời điểm búi tóc cố ý dặn dò Tử Lan cất cây châm đi, đến hoa tai đều không cần, đến toàn trúc toàn tuyết thường ôm bé, Lê Uyển cũng cố ý dặn dò qua. Đem duy nhất đặt ở trên giường, Lê Uyển chọn thân quần áo đơn giản, từ hộp trang điểm từ tìm ra cây châm tố sắc cắm ở trên búi tóc, xong rồi, lại khoác một tầng áo khoác, lúc sau lại đi thu thập duy nhất. Trên đầu duy nhất mang mũ màu đỏ rực, vừa vặn che khuất lỗ tai, Lê Uyển mặc cho bé thêm một áo choàng lụa màu đỏ, nhìn toàn tuyết vẫy vẫy tay. Người ôm tiểu thư đi sân tìm chim chóc chơi, ta vội xong rồi đi sân tìm các ngươi. Nói xong, Lê Uyển hôn duy nhất một cái, nhẹ giọng dặn dò nói. Không thể bắt chim biết không? Duy nhất nghe không hiểu, trên mặt là nước miếng Lê Uyển, cười ha ha vỗ tay, nhưng thân mình muốn Lê Uyển ôm. Lê Uyển lui ra phía sau một bước, kêu toàn tuyết đi trước, thời điểm duy nhất không phản ứng lại đã bị ôm tới bên ngoài rồi, nhếch môi nhị khóc lớn, toàn tuyết chỉ vào đèn lồng màu đỏ treo trên hành lang, phân tán chú ý duy nhất. Tiểu thư, mau xem, đèn lồng màu đỏ có phải muốn sáng hay không? Thanh âm toàn tuyết lớn, duy nhất ngẩn ra, lúc sau, thật quên khóc, toàn tuyết ôm bé đến trong viện xem chim chóc, trên nhà gỗ trồng chất một tầng tuyết thật dày. Chim ở bên trong, trừ bỏ ăn, thời điểm khác đều ở bên trong nhà gỗ, duy nhất gọi người hướng nhà gỗ đặt không ít bông, chim ở tại bên trong cũng sẽ không đông lạnh. Toàn tuyết xoay người kêu Toàn Trúc nâng một cái ghế nhỏ tới cho nàng, ngồi ở bên trên, miệng duy nhất mở, chảy nước miếng cười ha ha ha. Lý thị chưa thấy qua Lê Uyển, thơ hội ngày đó thơ Lê Uyển được rất nhiều người khen ngợi, ngày ấy Lý thị chỉ lo đệ đệ muội muội nhà mẹ đẻ tới. Phía dưới có mấy đệ đệ muội muội con vợ lẽ chưa có làm mai, Lý mẫu hỏi ý tứ nàng một chút, Lý thị chỉ nhớ thương hỏi thăm nam nữ vừa độ tuổi, bỏ lỡ cơ hội xem Lê Uyển, nhưng không thiếu trong miệng người khác nghe được chuyện Lê Uyển, nàng từ trong miệng Lý Đông Đảo nghe nói một ít, từ người khác nghe nói một ít, hai người có chút khác nhau. Trong miệng Lý Đông Đảo, Lê Uyển bất quá là một cái nha đầu hèn, so với bá tánh có hai phân tư sắc. Dùng thủ đoạn gả vào Bắc Duyên Hầu Phủ, trong mắt người khác, dung mạo Lê Uyển đoan trang đại khí, cùng Tần Mục Ẩn là trai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi, Lý thị không khỏi có chút chờ mong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý thị tới nhà chính rồi, xa xa liền nhìn thấy bên trong có người ngồi ở trước bàn tròn gỗ hoa lê, đồ trang sức trên búi tóc thanh nhã, trang phục thanh đạm, kiểu nhu như cốt, tay trắng nõn non mềm nắm chén trà lay động. Có thể tưởng tượng dung nhan thanh lệ, đến gần, Lý thị không khỏi có chút nhụt chí, mấy ngày nay, nàng ăn không ngon ngủ không tốt, trên mặt tất cả đều là mỏi mệt, so với Lê Uyển giơ tay nhấc chân đầy ưu nhã, nàng liền có vẻ cô đơn tịch liêu rất nhiều. Phu nhân, Phương nhị thiếu phu nhân tới, Tử Lan ở cửa nhỏ giọng thông bẩm, được Lê Uyển ý bảo sau mới hướng Lý thị khom người, chỉ vào bên trong. Hai vị nha hoàn đứng cửa. Tử Lan tiếp nhận mâm một người trong đó, trên mâm đặt một bình trà, là mới pha, Lê Uyển thật lâu không uống trà, thời điểm hầu phủ pha trà ít, hương trà nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, Tử Lan có chút không thích ứng. Châm trà cho Phương nhị thiếu phu nhân xong, đem ấm trà thả lại, đứng ở cửa, chờ Lê Uyển lại phân phó lần nữa. Thỉnh an hầu phu nhân, Lý thị uốn gối thi lễ, đầu hơi hơi rũ xuống phía dưới, Phương gia không có viên chức. Làm con dâu Phương gia, nàng phải hành lễ cho Lê Uyển. Lê Uyển hư đỡ một phen, mau đứng lên đi, hôm nay ngọn gió nào đưa Phương nhị thiếu phu nhân thổi tới vậy. Lê Uyển đánh giá Lý thị, trong đầu không hề có ấn tượng, xác nhận phía trước nàng không có kết giao qua, đáy lòng Lê Uyển hơi chút thư khẩu khí, bằng hữu phía trước Lê Uyển kết giao hầu hết là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, sau gả vào Bắc Duyên Hầu phủ tính tình thay đổi rất nhiều, phía trước có thể chịu đựng hiện tại đều không thể lý giải. Lý Thị không phải người nàng nhận thức, thời điểm hai người nói chuyện không đến mức quá xấu hổ. Lý Thị vốn có việc muốn nhờ, tư thái phóng cực thấp, thêm nữa, phong thái Lê Huyền đầy quý khí, lòng bàn tay Lý Thị toát ra mồ hôi lạnh, căng ra đầu nói. Hôm nay ta tiến đến cũng là có chuyện muốn nhờ, chuyện Đường tỷ nhà mẹ đẻ thiếu chút nữa làm hỏng thanh danh Bắc Duyên Hầu phủ là ta làm không được đúng, mấy ngày nay, bà lạnh ta, đem hài tử ôm đi, tướng công cũng lưu tại trong phòng di nương, ta ở trong phủ có như không, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, còn thỉnh hầu phu nhân cấp cho đường sống. Lý Thị một phen nói không đầu không đuôi, vẻ mặt Lê Uyển hoang mang. Nhị thiếu phu nhân có phải hiểu lầm cái gì hay không? Bắc Duyên Hầu phủ cùng Lý gia không có một tia lui tới, mà Phương gia cũng là bởi vì Lê Thành làm mai mới đi lại gần, số lần Lê Uyển cùng Phương đại phu nhân giao tiếp cũng có hai lần. Trên mặt Lý Thị son phấn dày cũng khó che giấu nếp nhăn khóe mắt, Phương đại phu nhân cùng nhị thiếu gia chưa nói cái gì, chính là bỏ mặc nàng. Nàng đi sân đại phu nhân ôm húp ca nhi về, đại phu nhân ngăn không cho nàng vào không nói, người Phương gia phía dưới mắt lạnh nhìn nàng trào phúng, Lý Thị trôi qua không như ý, ban đêm ngủ không yên, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng, người Phương Trạch như cũ lãnh đạm xa cách, Lý Thị không có biện pháp, cởi chuông còn cần người cột chuông, cho nên mới muốn tìm Lê Huyền xin lỗi, chỉ mong Phương đại phu nhân xem ở mặt mũi Lê Thành có thể bỏ qua cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết Lý Đông Đảo nhớ thương hầu gia, ngày ấy mới có thể mang người vào trong nhà, đã nói ngày ấy Lê Phủ đến đem sinh lễ cho Phương gia, không nghĩ tới, lá gan Lý Đông Đảo lớn, dùng danh nghĩa ta muốn trộm câu dẫn hầu gia, hầu phu nhân, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, còn thỉnh ngài xem ta cùng Phương Thục tình nghĩa chị dâu em chồng giúp ta giải thích cùng hầu gia. Lê Huyền không biết tính toán trong lòng Lý Thị, đáy mắt mê mang một lát. Nhị thiếu phu nhân chậm rãi nói, trong này có phải có hiểu lầm gì hay không? Sắc mặt Lý Thị trắng bệch, ghé mắt nhìn lén Tử Lan bên cạnh, ho khan hai tiếng, đem sự tình ngày ấy nói hoàn chỉnh cùng Lê Huyền. Lý Đông Đảo nói lúc còn nhỏ nàng có nhận thức ngài, hầu phu nhân nhớ rõ người này không? Lý Thị đem sự tình Lý ra nói kỹ càng tỉ mỉ, Lê Huyền không quen biết điều khó. Đáy lòng Lê Huyền cân nhắc. Tình huống ngày ấy đặc thù, nàng cùng Lưu Thị Lê Trung Khanh đều không đi, thời điểm Tần Mục Ẩn cùng Lê Thành trở về sắc mặt bình thường, không nghĩ, lúc đó còn xảy ra cái chuyện này. Thời điểm Lê Trung Khanh vẫn là thị lang hình bộ, Lưu Thị ở bên cạnh không thiếu nịnh bợ lấy lòng một nhà hình bộ thượng thư cùng một thị lang hình bộ khác, sau lại, bởi vì một án vượt ngục ở hình bộ thượng thư cùng một thị lang hình bộ khác gặp tạo ương, chức vị Lê Trung Khanh lại không đổi. Khi đó người nhà họ Lưu chuẩn bị vào kinh, sao Lê Huyền quên được chuyện này? Lại nói tiếp, quan hệ nàng cùng Lý Đông Đảo không tính là tốt, bất quá, số lần hai người gặp mặt nhiều, Lưu Thị thích mặt mũi, ngày lễ ngày Tết trừ bỏ tặng lễ còn nghĩ mời người hình bộ có uy tín ăn bữa cơm, khi đó nàng có nhận thức Lý Đông Đảo, hai người đều ái mộ Tần Mục Ẩn, ngoài miệng không nói, đáy lòng âm thầm phân cao thấp, lúc ấy không chỉ Lý Đông Đảo. Người nhà nghèo đều vừa ý Tần Mục Ẩn, có khi, vài người còn sẽ vây một chỗ khe khẽ nói nhỏ, đương nhiên, trong đó không có Lê Huyền. Các nàng ảo tưởng mộng đẹp đều là thoại bàn tài tử giai nhân, tình trạng ý thiếp, hiện thực, Tần Mục Ẩn luôn một khuôn mặt lạnh, quanh thân viết người sống chớ đến gần, trong lòng các nàng biết gả vào hầu phu là không có khả năng, ngầm thảo luận, nói nữ tử gả cho Tần Mục Ẩn không phải hoàng thân, hậu duệ quý tộc hoặc con cháu nội các. Thân phận các nàng thấp kém nguyện ý ủy thân làm di nương là được rồi. Tần Mục Ẩn thấy nữ tử chịu vui cười. Ít nhất, nữ tử trong vòng Lê Uyển cùng tuổi trong lòng đều có tâm tư muốn gả vào Bắc Duyên Hầu phủ. Đều nói Tần Mục Ẩn khí chất quạnh quẽ. Nếu ai có thể làm nóng tâm người, luân hồi chuyển thế là một con ngựa cũng nguyện ý. Nhóm người Lý Đông Đảo không muốn giao tiếp cùng Lê Uyển. Nhưng không ảnh hưởng Lê Uyển nghe được những lời này họ nói. Nàng gặp qua diện mạo Tần Mục Ẩn. Biết những cái ngôn luận đó lớn mật, không biết xấu hổ, đáy lòng nàng cũng tán đồng, nhiều ít thời điểm, nàng cũng từng yên lặng ảo tưởng trở thành di nương Tần Mục Ẩn, sau lại, phân tình cảm kia trong lòng càng nặng, bá chiếm tâm tư càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Lý Thị lo sợ bất an, trong phòng, Lê Huyền không nói lời nào, nha hoàn bên cạnh hung hăng trừng mắt nàng, Lý thị như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, thời điểm nói lên Lý Đông Đảo ánh mắt Lê Huyền không tự giác lộ ra khinh miệt coi khinh, đồng thời lại hỗn loạn phức tạp hâm mộ, cái loại cảm giác này Lý thị cũng từng có qua, khi còn nhỏ có lần ăn Tết, lão thái gia ban thưởng không ít đồ vật tốt, mấy thứ đệ thứ muội cùng nhau chọn lựa, không ai có giống nhau, nàng dẫn đầu chọn một cây châm đẹp, ai ngờ, thứ muội chọn trúng viên đá quý, màu sắc không thuần, nhưng được cái hiếm lạ, trong lòng nàng chướng mắt thứ muội, chính là không thể không thừa nhận, nàng cũng nghĩ muốn có một cái, lão thái gia không thích mấy tiểu bối phía dưới tranh đấu gay gắt, nàng chỉ đổ thừa bản thân xuống tay sớm, vì thế, buồn bực mấy ngày, cái loại người chướng mắt này được đồ vật làm người ta hâm mộ, chua xót ghen ghét trong đó chỉ có người trong cục mới có thể lĩnh hội. Hầu phu nhân, đường tỷ ta bởi vì đường thúc làm quan nhiều năm, tự cho là thanh cao, nàng tới tuổi tí hôn rồi người tới cửa làm mai lại cực nhỏ, có thể do tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, sau sự kiện kia phát sinh. Lão thái gia làm chủ đem nàng gả đi Nhạc Châu, nay người đã rời kinh thành, mong đại nhân không nhớ tiểu nhân. Lý thị dừng một chút, ánh mắt lưu ý biểu tình Lê Huyền. Lê Huyền rũ mắt, Lý thị không tìm thấy được gì, chỉ phải ra mặt dày nói. Người đã đi rồi, rốt cuộc các người có bao nhiêu năm tình cảm ở, lời chưa nói xong. Lê Huyền ngẩng đầu, một đôi con ngươi thanh triệt trong xanh phẳng lặng như nước. Lý thị ngẩn ra, mặt mày Lê Huyền tinh xảo, da thịt trong trắng lộ hồng, giống da trẻ con mới sinh, một đôi mắt đào hoa giống như sóng nước mặt hồ lóng lánh. Lý thị có thể thấy rõ ràng hình ảnh ngược của mình trong đó. Lê Huyền, quả thực tư sắc khuynh thành. Đang thất thần, nàng nghe Lê Huyền không mang theo bất luận cảm tình gì nói. Người làm ta tha thứ Lý Đông Đảo sợ là tìm lầm người rồi. Lý Đông Đảo mạo phạm người không phải ta mà là Hầu gia. Tính tình Hầu gia thế nào người trong kinh nghe nói qua hắn đều rõ ràng. Lý Đông Đảo bất quá là đường tỷ ngươi. Ngươi không đáng vì vậy đi một chuyến. Lý Đông Đảo mưu toan câu dẫn Tần Mục Ẩn, đáy lòng Lê Huyền khó chịu đến sông cuộn biển gầm, âm thầm thuyết phục chính mình, Tần Mục Ẩn say rượu tư tình còn không có thực hiện được, huống chi thời điểm thanh tỉnh, lúc này, nàng mới tinh tế nhìn Lý Thị, một đôi phượng nhãn hơi lôi kéo, mũi nhỏ tinh xảo, một đôi môi hơi dày, màu son môi bôi một tầng hồng thật dày, cùng son phấn trên mặt dày nặng hình thành đối lập, trong lòng nàng cân nhắc, nhấp một ngụm trà dưỡng sinh, hỏi. Có phải Phương Đại Phu Nhân bởi vì chuyện này trách tội ngươi hay không? Trên mặt Lý Thị không nhịn được, nếu trách tội thì tốt rồi, Phương Đại Phu Nhân đều không nói cái gì mới khiến nàng khó chịu, thành thật lắc lắc đầu. Phương Đại Phu Nhân rõ lý lẽ, đích xác không giống sẽ trách tội ngươi, vậy hôm nay ngươi tiến đến có chuyện gì, là Lý Gia trách cứ ngươi sao? So với Phương Đại Phu Nhân, Lý Gia lại càng thấp thỏm, rốt cuộc, Lý Đông Đảo là người của Lý Gia. Đem Lý Đông Đảo gả Nhạc Châu xa, dư lại Lý Thị liên lụy đúng là bình thường, bất quá, Lý Thị cũng không có bị oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy này đều là do ta sai, ngày đó, thời điểm đường tỷ la hét muốn đi phương phủ ta nên phát giác không thích hợp, nếu có thể ngăn cản sớm cũng sẽ không biến thành bộ dáng hiện tại. Lý Thị sao có thể nghĩ đến lá gan Lý Đông Đảo lớn, bên ngoài mặc y phục cho có lệ, người là nàng mang vào phương phủ. Xảy ra chuyện trách tội cũng là nàng đi tìm. Trong lòng Lê Huyền hơi không kiên nhẫn, trên mặt không biểu hiện ra nhiều ít, vững vàng hỏi. Rốt cuộc ngươi tới có chuyện gì? Nói đi, đại môn nhị môn ta không ra sợ không thể giúp được ngươi cái gì. Nếu muốn nàng kêu Tần Mục Ẩn tha thứ là không có cách, huống hồ, chuyện này, trong lòng nàng không có thoải mái. Lý Thị há miệng th, ở dốc, trà sát cái ly trong tay. Ta tới là nghĩ nhờ ngài ra mặt khuyên nhủ đại phu nhân đem Húc Ca Nhi trả lại cho ta. Húc Ca Nhi ở bên người ta, đi theo đại phu nhân quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi không nói. Thời điểm Húc Ca Nhi tìm mẫu thân khóc nháo lên không ngừng, trời càng lạnh, ngài cũng là người làm mẫu thân. Hài tử cảm lạnh thân mình khó chịu, người làm mẹ đáy lòng sẽ dễ chịu sao? Lại là nguyên nhân này, ngực Lê Huyền khó chịu, nghe nói hơi hơi nhướng mày, Lý Thị nói chuyện đúng là diệu nhân. Nàng đi phương phủ không có thấy Lý Thị chuyện liền quái gì, ngày đó, tư thế phương tục ôm duy nhất thuần thục, rõ ràng từng có kinh nghiệm, hơn nữa, Lê Thành tới cửa cầu hôn đã chốt thời gian, hải tử thật muốn khóc nháo không ngừng. Phương đại phu nhân sẽ nhẫn tâm để tôn tử mình cảm lạnh. Suy nghĩ cẩn thận, Đáy lòng Lê Huyền cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Chuyện Phương gia chỉ sợ ta bất lực, không nói ta đi lại cùng Phương gia rất ít, thanh quan khó đoạn việc nhà, huống hồ ta bất quá một phụ nhân hậu trạch mà ngươi nhắc nhở ta. Nói, tắt xem xét Tử Lan bên cạnh, đi sân nhìn xem tiểu thư thế nào, rời đi trong chốc lát, trời lạnh cũng không biết có khóc nháo hay không, đừng để khóc cảm lạnh. Tử Lan uốn gối thi lễ, vội vã đi ra bên ngoài, ra cửa đi vài bước liền quay đầu lại, trở lại cửa, hô. Phu nhân, hôm tốt, Toàn Tuyết nói tiểu thư khóc nháo đến lợi hại, nháo tìm người nơi nơi. Phu nhân, người mau đi nhìn nhìn đi. Ly Lê Huyền nói chuyện không đến một khắc, trên mặt Lý Thị một trận trắng một trận hồng, Lê Huyền coi như không nhìn thấy. Nhị thiếu phu nhân, người cũng nghe rồi đó, hải tử nhỏ, thân là người làm mẹ, hải tử thân cận cùng mình, bất quá rời đi trong chốc lát liền khóc nháo lên, ta đi trước, Tử Lan, người đưa nhị thiếu phu nhân đi ra ngoài giúp ta. Lê Huyền đứng dậy rời đi, Lý Thị há miệng th, lở dốc muốn giữ lại, trong khoảng thời gian ngắn lại nghèo không tìm ra từ nói. Lê Huyền vạch trần nàng nói dối, Húc Ca Nhi thật sự khóc nháo đến lợi hại, sao nàng không thủ bên cạnh Húc Ca Nhi còn có thời gian chạy đến hầu gia tìm nàng hỗ trợ. Nàng thất hồn lạc phách trở về Phương gia, đối với Húc Ca Nhi đích xác nàng không để bụng, đại tẩu sau khi sinh hài từ đại phu nhân bận trước bận sau, nàng sinh cũng là nhi tử, cũng chỉ thời điểm nàng về nhà mẹ đẻ đại phu nhân mới hỗ trợ chiếu cố, đồng dạng là nhi tử. Dựa vào cái gì nàng phải tự tay làm lấy, dù cho bên người có bà vú, đáy lòng Lý Thị đối với đại phu nhân tồn oán giận, nay nghĩ đến, biết vậy chẳng làm. Nhị thiếu phu nhân, vừa rồi đại phu nhân tới, nói là lễ năm đưa Lý Trạch bị Lý lão thái gia lui trở về, lúc sau làm thế nào người tự ra chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn rũ mi nói dễ nghe, mấy ngày nay không đắc tội nổi Lý Thị. Thanh âm không nhanh không chậm, không cao không thấp. Lý Thị gật đầu, không tinh thần nói, đưa về liền thu đi, Lý gia không thu thì thôi. Lý gia không xem nàng là nữ nhi sinh ra, tính tình lão thái gia quật cường, lời bà nói không ai có thể phản bác, Lý phụ Lý mẫu muốn thu cũng không dám, nàng cùng Lý gia, chỉ sợ chờ lão thái gia đi quan hệ mới có thể hòa hoãn. Vậy nô tỳ đi trả lời cùng đại phu nhân, nhà hoàn cung kính. Nói xong còn đứng tại cửa, không có ý tư Lý Thị không dám rời đi. Lý Thị đem đồ vật nhỏ mua để trên bàn, người cầm đi cho Húc Ca Nhi, thuận tiện xem nó khỏe không. Nói đến một nửa, Húc Ca Nhi rất thích đại phu nhân, mà cảm tình đối với Phương Thục cũng sâu hơn nàng. Lão phu nhân ở đâu? Lão phu nhân ở trong sân, mấy ngày nay không thoải mái, nói không cần thỉnh an, mỗi ngày buổi sáng đại phu nhân đều sẽ đi thỉnh an. Nhà hoàn nói xong. Đôi tay tiếp nhận đồ vật trong tay Lý Thị, Lý Thị tuy là nhị thiếu phu nhân, hiện tại, trên dưới tòa nhà không ai không biết, bất quá nàng chỉ là treo cái tên tuổi thôi, nhị thiếu gia lạnh nàng, đại phu nhân cũng không muốn lui tới cùng nàng, mỗi ngày sớm tối thưa hầu trực tiếp bỏ qua nàng, nhị thiếu phu nhân muốn làm người vui mừng cũng không có cơ hội. Trong lòng Lý Thị chua xót, xua xua tay, trở về nhà ở, thời điểm Tần Mục Ân trở lại phủ phát hiện không khí không đúng, trong phòng. Lê Huyền ngồi ở án thư, bộ dáng múa bút thành văn, duy nhất nằm ở trên giường, đá cẳng chân, trên giường treo một loạt lục lạc, chân bé vừa chạm vào liền phát ra tiếng cười đinh linh linh, một mình chơi đến cực kỳ vui vẻ. Nàng để duy nhất tự mình chơi, trong phòng ấm áp, duy nhất ăn mặc mỏng, thời điểm xoay người, lo lắng bé lăn xuống giường, hôm nay duy nhất lần đầu tiên xoay người. Tần Mục Ẩn như thường lui tới, trước đi nhà kề rửa mặt. Đổi xong quần áo trở ra, trong phòng như không có người chú ý, Lê Huyền từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, ánh mắt Tần Mục Ẩn thâm trầm, sáng nay thời điểm đi còn tốt, Lê Huyền còn nói hắn trở về sớm chút, chờ hắn cùng ăn cơm. Hôm qua, Lê Phủ sai người tặng một con dê tới, đưa đi Tĩnh An viện một ít, Lê Huyền nói buổi tối uống canh thịt dê, hiện tại trầm mặc không nói, chỉ sợ có việc phát sinh. Thời điểm Tần Mục Ẩn tới cửa không chú ý thần sắc mấy cái nha hoàn bên cạnh, lưu ý liền có thể nhìn ra một vài. Tần Mục Ẩn trước ngồi ở trên giường, tay xẹt qua một loạt lục lạc, phanh tiếng vang linh, duy nhất không cười, ngược lại bị dọa đến không nhẹ, sao thấy rõ là Tần Mục Ẩn, mới hạ nhấp khóe miệng buông ra, giữa mày đỏ bừng, Tần Mục Ẩn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn tin tưởng tâm tình Lê Huyền không tốt lắm, Nếu làm duy nhất sợ tới mức khóc lên, chắc chắn Lê Huyền tính lên trên đầu hắn. Là cha, hôm nay duy nhất có nghe lời không? Có khóc hay không? Tần Ngục Ẩn vỗ cẳng chân duy nhất, cảm giác bé đá tay hắn hữu lực, lục lặc lại phát ra tiếng vang. Duy nhất xoay người nằm sấp xuống, xoắn thân mình hướng tới trước Tần Ngục Ẩn. Tần Ngục Ẩn bế bé lên, nâng duy nhất lên tay, cười nói. Duy nhất nhìn xem mẫu thân đang làm gì? Duy nhất có nghĩ đi nhìn xem không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế duy nhất lên đi đến án thư, không khỏi cả kinh. Lê Huyền không phải đang viết chữ, trên giấy vẽ lung tung, lộn xộn không nói, hoàn toàn không nhìn ra cái hình dạng gì. Hắn đặt duy nhất ngồi ở bên cạnh, nhân cơ hội lấy nghiên mực ra. Duy nhất có thể ngồi một lát. Tần Ngục Ẩn buông bé ra, Lê Huyền cả kinh, gác bút xuống, đỡ lấy duy nhất, mắt trừng Tần Ngục Ẩn. Tần Ngục Ẩn cười mà không nói, bình tĩnh nhìn thẳng Lê Huyền. Lê Huyền nào là đối thủ cùng Tần Ngục Ẩn, chỉ chốc lát sau liền bại trận, quay mặt đi, tức giận đến toàn thân phát run. Tần Ngục Ẩn rõ, Lê Huyền không thoải mái là bởi vì hắn, bế duy nhất lên, khoác cho bé một kiện áo choàng nhỏ, đẩy mạnh đi ra ngoài. Ở cửa, Toàn Trúc Toàn Tuyết ngồi ở trên ghế nói chuyện phiếm. Tần Ngục Ẩn đem duy nhất đưa cho Toàn Tuyết, nói. Lão phu nhân nói có chút thời điểm không thấy tiểu thư, thừa dịp trời tối ôm đi Tĩnh An viện cho lão phu nhân nhìn một cái. Nếu lão phu nhân không vội đưa trở về, đêm nay các ngươi liền ở bên kia, sáng mai ta cùng phu nhân đi Tĩnh An viện đón tiểu thư trở về. Thần sắc Tần Ngục Ẩn như thường, Toàn Tuyết thành thật gật đầu, cùng Toàn Trúc ôm hài tử đi rồi. Tần Ngục Ẩn lại lấy một cái cớ khác đuổi nha hoàn ở cửa. Thời điểm trở lại trong phòng, Lê Huyền đang ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn gương, vẻ mặt úc sắc. Thời điểm Lê Huyền từ gương đồng thấy Tần Ngục Ẩn lại đây, đi nhanh tiến lên, nhắc Lê Huyền ở trong lồ. Âng ngực, hắn ngồi ở trên ghế, ngực dán phía sau lưng Lê Huyền, tay hắn còn mang theo lạnh lẽo bên ngoài, gác ở dưới nách Lê Huyền. Lê Huyền giãy dụa hai cái. Lực đạo Tần Ngục Ẩn lớn, sao có thể để nàng tránh thoát? Làm sao vậy, hôm nay ai tới trong phủ? Lê Huyền cắn môi, nhìn một khuôn mặt trắng nõn thủy nhuận trong gương, vỗ vỗ tay Tần Ngục Ẩn. Hầu gia trở về sớm như vậy làm gì? Ngữ khí lộ ra vẻ vô rõ ràng. Tần Ngục Ẩn lập tức phản ứng lại, vừa bực mình vừa buồn cười. Hôm nay người của Lý gia đã tới sao? Nói vậy Lê Huyền đã biết chuyện Lý Đông Đảo. Lý Đông Đảo đã rời khỏi kinh thành. Người Lý gia lo lắng hắn trả thù hướng Lê Huyền cầu tình là hết sức bình thường. Không đợi Lê Huyền trả lời, bẻ thân mình nàng qua. Có cái gì đáng phải tức giận chứ? Thời điểm đi vào thấy nàng bĩu môi, vẻ mặt phẫn uất, còn tưởng ai làm cho nàng tức giận, không nghĩ là bản thân tự tìm. Hốc mắt hồng lập tức mờ mịt hơi nước, Tần Ngục Ẩn nói qua sẽ không nạp thiếp trong lòng nàng cao hứng. Chính là, Lý Đông Đảo làm như vậy, đổi đến trên người người khác sẽ muốn nhập phủ làm thiếp. Bất hạnh là ở Phương gia, bởi vì quan hệ Lê Thành cùng người Phương gia đem chuyện này giấu xuống. Nếu không, có phải để cho Lý Đông Đảo vào phủ hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Huyền đau xót, căm tức nhìn Tần Ngục Ẩn. Buông ta ra, hai chân đạp lên trên mặt đất, giãy giụa muốn đứng dậy. Tần Ngục Ẩn cảm thấy Lê Huyền chính là không có việc gì tự tìm việc. Cảm giác mờ u bàn tay xúc cảm ấm áp, ngẩng đầu nhìn lên, nàng đang chà lau khóe mắt lung tung, tâm Tần Ngục Ẩn tức khắc mềm xuống. Đừng tức giận, bất quá một nữ tử, đã gả đi Nhạc Châu. Tần Ngục Ẩn nói chưa dứt lời, nghe hắn nói xong, cũng không biết Lê Huyền có sức lực từ chỗ nào, một phen đẩy Tần Ngục Ẩn ra đứng lên, khóc thút thít nói. Ngài không quan hệ nàng, chuyện nàng gả đi Nhạc Châu xa người đều rõ ràng, ngày đó nàng không có mặc quần áo đứng ở trước mặt người, sao người không thu nàng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nhị thiếu phu nhân lại là đường muội nàng ta, tất nhiên sẽ không gọi người quấy rầy chuyện tốt các người. Nói đến phía sau, nước mắt ngày càng hung mãnh, cố chấp mà trợn to mắt, đôi mắt thủy quang lân lân, rất giống thỏ con trong núi bị kinh hách. Lê Huyền như vậy, Tần Ngục Ẩn yêu thích không buông tay, lúc này, bị lời Lê Huyền tức giận nói, mặt âm trầm, ánh mắt âm hàn nhìn Lê Huyền. Hắn không nói lời nào, Lê Huyền cảm thấy càng như là một loại cam chịu, nước mắt như giông tố ngày mùa hè, một bát so một bát đầy lớn. Nước mắt như núi hồng bùng nổ mở ra không thể vãn hồi. Tần Ngục Ẩn bắt lấy thân mình nàng, trầm giọng nói. Ai nói với nàng nàng ta không có mặc quần áo? Lê Huyền giãy giụa đến lợi hại, chất vấn nói, chẳng lẽ không phải sao? Chính là cảm thấy có người bại hoại thanh danh nàng trong lòng ngài không thoải mái. Người còn chưa tới Nhạc Châu, ngài còn không mau, ra roi thúc ngựa đem người bắt về còn kịp. Còn chưa nói xong, cảm giác thân mình buông lỏng, Tần Mục ẩn khiêm nàng trên vai, nổi giận đùng đùng. Ngày xưa như vậy, Lê Uyển đã sớm sợ hãi đến súc cổ, hiện tại đáy lòng tồn hòa khí, không màng 3721 đấm đánh bờ vai của hắn. Lý Thị nói là tới kêu nàng tha thứ Lý Đông Đảo, nhưng có nghĩ tới cảm thụ của nàng. Từ trong miệng người khác nghe được nữ tử ái mộ Tần Mục Ẩn cười hết đứng ở trước mặt hắn, người trước bình tĩnh đó là giả, có lẽ Tần Mục Ẩn không thèm để ý, chính là thanh danh hầu phủ đâu. Thanh danh duy nhất đâu, dựa vào cái gì chuyện hầu phủ muốn một ngoại nhân tới nói cho nàng. Tần Mục Ẩn ném nàng ở trên giường, đầu chạm vào một loạt lục lạc, tiếng chuông kêu liên miên không ngừng. Lê Uyển càng thêm bực bội, thời điểm đứng dậy, Tần Mục Ẩn cởi giày đem nàng đặt ở giữa. Lật thân mình nàng qua, Lê Uyển tức giận mắng câu, ngay sau đó, cảm giác một cái tát dừng ở trên mông nàng, tiếp theo, là tiếng vang quần áo xé rách. Lại một cái tát, không có quần áo hộ thể, một cái tát này phá lệ vang, Lê Uyển ngẩn ra, thời điểm phản ứng lại giận, không thể biết, Tần Mục Ẩn thế nhưng đánh mông nàng, cung thân thể, hai chân hướng bụng Tần Mục Ẩn đá, dùng hết sức lực, Tần Mục Ẩn quỳ vẫn bắt được. Nàng thật không có lý. Sự tình ngày đó hắn là bị người hãm hại, Lê Uyển không hỏi chi tiết liền hướng nước bẩn trên người hắn, thần sắc Tần Mục Ẩn thanh lãnh, trên mặt không gợn sóng, một đôi mắt như đá quý trong đêm đen lập lòe, sâu thẳm nhìn Lê Uyển. Ta sao không có lý chứ? Sắc mặt Lê Uyển đỏ bừng, khóc đến thở hổn hển, mấy chữ nói đứt quãng mơ hồ không rõ, đời này, cơ hồ không nói qua lời nói nặng cùng Tần Mục Ẩn, rõ ràng hắn không đúng, lại còn trào phúng nàng. Lê Uyển quyền cước đá loạn, một phen xả vào lục lạc trên giường, cái màn giường quơ quơ rơi xuống, lúc trước lục lạc là Lê Uyển đính trên đỉnh màn, nay lôi kéo, châm tuyến là loại thượng đẳng, Lê Uyển túm dùng một chút lực, chỗ ngón út bị thít chặt ra móng. Sắc mặt Tần Mục Ẩn đen hoàn toàn, ngồi lên, lật thân mình nàng qua, lại một cái tát dừng ở trên mông nàng. Chuyện người khác nàng lấy ra chất vấn ta còn có lý. Chuyện ngày đó hắn vốn không để ở trong lòng, bất quá một người dâu ria thôi. Thêm nữa, Lý gia tự mình hiểu lấy liền đem người tiễn đi. Nếu hắn gióng trống khua chiêng làm khó người Lý gia không thể đứng được trong kinh. Lê Uyển che tay lại, thể xác và tinh thần đều đau, cứ vậy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ ngài xem hết thân mình người ta không nghênh vào cửa, sao gì duy nhất có một nhị nương đau cũng tốt. Càng nghe nàng nói, lửa giận trong lòng Tần Mục Ẩn càng sâu, trên mặt nỗ lực duy trì bình tĩnh, nâng tay lên, cởi bỏ áo choàng. Lê Uyển cho rằng lại muốn bị đánh, trở tay nghĩ che mông, không nghĩ một chỗ cực nóng quen thuộc. Lê Uyển quay đầu, xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, khóc đến lợi hại hơn. Bị ta nói trúng rồi, trong cơn giận dữ, còn chưa nói xong, cảm giác trầm thân hắn đâm vào, thân mình Lê Uyển cứng đờ. Cái này, trực tiếp học duy nhất lên tiếng gào khóc. Trong lòng Tần Mục Ẩn cũng khó chịu, những lời đó nàng nói lỗ tai hắn nghe được như một đoàn hỏa, thiêu đến hắn không bình tĩnh được. Tần Mục Ẩn vén quần áo nàng lên, đẩy đến bên hông, khi tiếp xúc thân mật, hắc mặt nói. Ai nói ta xem qua thân mình nàng, tức giận bởi vì Lê Uyển gào khóc, động tác dưới thân ngừng lại. Lê Uyển khóc đến mệt lã, chẳng khác nào duy nhất, quay đầu bộ dáng ủy khuất, thân mình Tần Mục Ẩn lại trầm xuống. Cảm giác thân mình nàng mềm xuống, Tần Mục Ẩn lại hỏi lần nữa. Ai nói với nàng, chẳng lẽ không phải sao? Tuy Lý Thị nói không rõ, chính là, ngày mùa đông một kiện váy lụa hơi mỏng, bên trong không mặc gì cả, mặc cùng không mặc có cái gì khác nhau. Nghĩ, đôi tay Lê Uyển ghé vào trên giường, vùi đầu ở bên trong, ban ngày Lý Thị tới bày sắc mặt cho nàng, Tần Mục Ẩn trở về lại khi dễ nàng, thật bi đát. Ngài hỗn chứng, khi dễ người. Khi dễ người, đôi tay Tần Mục Ẩn chống giường, thân mình nàng khô ráo, bị hắn làm cho khó chịu, bất quá, lại không dự tính buông tha nàng, hôm nay không biết ai tới, nàng liền tin tưởng người khác nói, về sau thì sao, về sau nàng làm sao bây giờ, đơn giản đêm nay hắn trở lại, nếu không trở lại nàng càng suy nghĩ miên man. Có tâm muốn giáo huấn nàng, thân mình vừa chậm, ngay sau đó, lại lần nữa dùng sức chìm vào. Lê Uyển bị chướng đến hít thở không thông, Tần Mục Ẩn tuy bị Lê Uyển nói tức giận, lại lưu ý phản ứng thân mình nàng, cảm giác nàng không động tĩnh, trong lòng nhoáng lên, lật thân mình nàng qua nhìn, trên khuôn mặt nhỏ đều là nước mắt, hàm răng cắn gắt gao, môi bị cắn ra tơ máu, còn có một tia máu theo lòng bàn tay nàng nắm chặt chảy ra. Tần Mục Ẩn tức giận đến sắc mặt phát tím, thật muốn đánh chết nàng, hắn mới thống khoái chút. Rời khỏi thân mình, tay sờ lên cằm nàng, buông ra, Lê Uyển nhắm hai mắt, trong lòng chỉ có một ý tưởng, phía trước cho rằng Tần Mục Ẩn nhìn thân mình Lý Đông Đảo, hiện tại cảm thấy Tần Mục Ẩn không yêu nàng, sắc mặt trắng bệch, tâm đau đến lợi hại. Tần Mục Ẩn nóng nảy, sắc mặt nàng trắng đến không có một tia huyết sắc, môi đều là máu. Lần trước tình hình Lê Uyển hôn mê mấy tháng hắn còn rõ ràng trước mắt, cái loại sống không bằng chết này hắn không bao giờ nghĩ muốn lĩnh hội, bế Lê Uyển lên, nhẹ nhàng nói. Được rồi, là ta sai rồi, mở mắt ra, môi chảy máu rồi. Hắn bất quá tức giận nàng không tín nhiệm mình, sợ nàng lăn lộn bản thân bị thương đều không muốn nói ra thôi. Lê Uyển cắn một ngụm trên đầu vai hắn, trong miệng đều là mùi máu tươi. Ngài thừa nhận nhìn thân mình Lý Đông Đảo rồi. Tần Mục Ẩn trầm khuôn mặt, lo lắng nàng lại lăn lộn bản thân bị thương, nhẫn nại tính tình nói. Ngày ấy Toàn An đi theo, xa xa ta thấy không thích hợp liền đi rồi, nào thấy rõ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lá gan Lý Đông Đảo lớn, dám ở nửa đường chặn hắn lại, đến nỗi mặc cái gì. Lòng Tần Mục Ẩn tràn đầy nghĩ kết cục Lý Đông Đảo nào có nhìn kỹ cái gì. Xa sao, nàng còn nói chuyện với ngài. Lê Uyển ghé vào đầu vai Tần Mục Ẩn, hút cái mũi, vừa khóc vừa lên án Tần Mục Ẩn không đúng. Nói chuyện ta cũng đứng cách xa, Toàn An đi ở phía trước, ta nào có thấy cái gì. Tần Mục Ẩn dỗ dành nàng, nhân cơ hội này hỏi. Hôm nay ai tới vậy? Người của Lý gia dù cho tới nhận lỗi cũng không dám đem sự tình ngày đó nói tỉ mỉ, hỏng thanh danh Lý Đông Đảo không nói, cũng không chiếm được chỗ tốt bên này. Mà thật Toàn Thuận cùng mấy người vây một chỗ chuẩn bị uống hai ly, sau lưng Toàn An ứa ra mồ hôi lạnh, xoay người, trừ bỏ đèn lồng treo lên cao, cái gì đều không có, ai có thể yếu hại hắn thành chứ? Trong lòng Lê Uyển còn khó chịu, chính là, ngài trở về không có nói với ta, Lê Uyển để ý là chuyện này, Lý Thị nói tỉ mỉ cùng nàng là nghĩ cầu nàng hỗ trợ, nàng nghe vào lỗ tai như bị người bắt được khuyết điểm, hô hấp đều chậm. Bất quá một người dâu ria. Nếu ta nói với nàng có vẻ như nàng ta có bao nhiêu quan trọng, thêm nữa, sự tình hầu phủ cũng nhiều, nàng phải chiếu cố duy nhất, thật sự vội, cần gì quản chuyện dơ bẩn bên ngoài. Một phen lời nói này của Tần Mục Ẩn là nói thật, hắn gạt thậm chí không nghĩ đem chuyện này nháo lớn là bởi vì nguyên nhân này. Dáng người Lý Đông Đảo so với ta có phải tốt hơn hay không? Không đợi Tần Mục Ẩn trả lời, Lê Uyển lại khóc lên, sau khi sinh hài tử dáng người nàng khôi phục tốt. Chính là, Tần Mục Ẩn nhìn lâu rồi cũng sẽ sinh ghét. Thê không bằng thiếp đó là đạo lý này đi, nàng rõ ràng là càn quấy, Tần Mục Ẩn lại cũng chỉ theo nàng nói. Đứng cách xa, không thấy rõ, hỏi Toàn An có thể biết, nàng hỏi cái này để làm gì. Thời điểm Lê Uyển tức giận đặc biệt khó mà nói rõ, hắn hỏi Lê Uyển, nàng cũng chưa trả lời một câu, chỉ lo chất vấn hắn. Hầu ra... Ngài có cảm thấy thiếp thân không xinh đẹp bằng nữ tử bên ngoài hay không? Hiện tại nàng còn trẻ Tần Mục Ẩn đều không thích ai khác, lại qua chút năm, nàng già rồi, Tần Mục Ẩn có thể hàng năm không trở về phủ hay không? Ta tiếp xúc người ít, người bên ngoài trông như thế nào cũng không cẩn thận nhìn qua, đừng suy nghĩ miên man nữa. Tần Mục Ẩn nghe hô hấp nàng dần dần thuận, sắc mặt khá hơn, ai ngờ lại nghe nàng ủy khuất nói. Vừa rồi ngài đánh ta. Đánh thật nhiều, cha mẹ ta cũng chưa đánh qua ta như vậy, ngài còn khi dễ ta. Nói đến đây, thật vất vả hô hấp nàng nhẹ nhàng lại mang theo giọng mũi, Tần Mục Ẩn không cần xem cũng biết nàng lại bắt đầu khóc. Tay nhẹ nhàng vuốt chỗ vừa rồi hắn đánh nàng, một mảnh đỏ bừng, cảm giác thân mình nàng run lên, lòng Tần Mục Ẩn tràn đầy xin lỗi, thanh âm hơi chút mềm xuống. Về sau nàng đừng oan uổng ta, Lê Uyển một nghẹn, hít hít cái mũi. Đang muốn mở miệng nói câu lời nói, cảm giác một đôi tay thủ sẵn vòng eo đi xuống nhấn một cái, lời Lê Uyển dừng, ít hầu, mắt trừng lớn, hoa lê dính hạt mưa nhìn Tần Mục Ẩn. Ngài khi dễ người, cách chương.